Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 149, nhảy qua thời không trưởng thành. Bọn họ, có thể so với một cái khác tương lai chính mình càng mạnh. Ngoại trừ Naruto cùng Sasuke, Sakura đương nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Thấy trong hình ảnh, khác một cái kết cục đi hướng chính mình trong trí nhớ những thứ kia hối hận cùng mâu thuẫn. Nàng mới, chỉ có, không muốn chờ đợi thêm nữa. Nàng nhất định phải sớm hơn đạt được lực lượng. Tuy là đến cuối cùng hắn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn cùng Sasuke quân giống như Naruto cường đại. Nhưng ít ra, nàng không cho phép chính mình chỉ có thể nhìn bóng lưng của hai người. Rơi lấy nước mắt, khẩn cầu bọn họ chờ nàng một chút. Nhị đại mục Hokage Senju Tobirama nói với Sakura. Sư phụ của ngươi chính là cái này lần Jiraiya mục đích của chuyến này. Sở dĩ ngươi có thể không thể mau sớm tìm được thích hợp sư phụ của ngươi, thì nhìn Jiraiya có thể nói hay không nói phục Tiểu Cương. Tiểu Cương, Haruno Sakura lặp lại một lần nhị đại mục trong miệng nhắc tới tên. Xoay người giống như Jiraiya thật sâu bái một cái. Toàn bộ liền xin nhờ ngài. Jiraiya đại nhân. Ách, Jiraiya khoa trương ngửa ra sau một ít. Thật sự là tiểu cô nương này ở trong hình ảnh để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Nhất định chính là Sunet phiên bản. Một quyền kia xuống phía dưới sơn băng địa liệt tư thế. Thậm chí khả năng có vượt lên trước Sunet có khả năng. Bất quá, Naruto thành tựu dự ngôn chi tử. Cũng nhất định sẽ vượt lên trước mình chính là. Còn có Orochimaru. Chờ Sunet sau khi trở về, Jiraiya là chuẩn bị nặng tân hòa Orochimaru đàm luận một trận. Bên kia, Sakura như vậy, khác ba gã khuê nữ sao chịu thua. Tuy là chương trình vẫn chưa đi hết, nhưng Uzumaki Karin sau đó tất nhiên sẽ là Konoha Ninja. 463 Thảo Nhẫn không đồng ý. Như vậy khi dễ Uzumaki mặt duệ. Bọn họ lúc này hẳn là trước lo lắng cho mình thôn thoải mái a. Konoha hạ nhận Uzumaki Karin. Ở nơi này mấy ngày đã bái sư Uzumaki Mito. Bắt đầu chakra khống chế học tập. Sau đó trưởng tiên thuật. Phong ấn thuật. Kim cương phong ấn thậm chí âm phong ấn cũng đều sẽ là của nàng lớp phải học. Ngoại trừ Karin bên ngoài. Bạch nhãn khuê nữ Hyuga Hinata cũng quyết định. Nàng không cách nào dễ dàng tha thứ nhát gan như vậy hèn yếu chính mình. Nàng phải giống như tương lai trong hình ảnh cái kia chính mình giống nhau cường đại không phải. Nàng muốn so cái kia chính mình còn cường đại hơn nàng muốn so Sakura sở hữu thêm cơ hội nữa đứng ở Naruto quân bên cạnh. Một cái cơ hội để cho nàng nhớ tới bị Naruto quân hung hăng đánh một quyền nữ nhân. Sở hữu tối cường bạch nhãn cùng Seragon đồng thuật mái tóc dài màu trắng nữ tử. Nàng muốn bước đầu tiên. Tìm được nhị đại mục Hokage đại nhân. Hiểu rõ người nữ nhân kia tin tức. Cùng thu được càng mạnh bạch nhãn phương pháp tu luyện. Trong chỗ u minh nàng có một loại cảm giác. Bạch nhãn cùng Seragon còn có càng nhiều liền Konoha cũng không biết bí mật. Chỉ cần có thể tìm đối phương hướng. Tiến hành đào móc. Nói không chừng bạch nhãn cũng không phải là Hyuga phần cuối. Tựa như Seragon giống như Mangekyo Sharingan. Bạch nhãn chưa chắc không có tiến một bước đột phá. Nàng cần này đôi mắt nhìn rõ ràng. Cũng cải biến vận mệnh. Còn như Yamanaka Ino. Nàng đem cầu học ánh mắt đồng dạng để mắt tới rồi đệ nhất Hokage vợ. Uzumaki Mito trên người đại nhân. Từ nghe nói cho đến ngày nay. Konoha phòng ngự Internet vẫn là đệ nhất đại nhân thê tử Mito đại nhân phong ấn thuật kiệt tác về. Sau, Yamanaka Ino liền đối với kết giới thuật cùng nàng gia tộc bí thuật dung hợp ý tưởng sinh ra hứng. Thú nồng hậu nếu như có thể dùng phong ấn thuật cùng cảm giác nhẫn thuật cùng với Yamanaka gia bí thuật tâm. Truyền thân thuật kết hợp, có phải hay không là có thể chế tạo ra một cái Konoha cự đại mạng lưới tình báo? Tựa như nhị đại mục đại nhân phi lôi thần giống nhau. Đối với mỗi cái Konoha người thậm chí là toàn bộ hòa quốc cũng có đặc biệt nhãn hiệu hoặc là các loài khác lại tựa như ninja ít một dạng đồ đạc, có thể làm cho tin tức đầy đủ mau ở toàn bộ thế giới xuyên toa. Như vậy vô luận là ở đâu bên trong phát hiện khủng bố vấn đáp, nàng đều có thể trước tiên biết, cũng nghĩ biện pháp tìm được đáp án. Đương nhiên, chỉ là những cô bé này khắp nơi tương lai xuất tận danh tiếng làm sao thành. Trở về khi đêm đến, Kiba tìm tới mụ mụ cùng lão tỷ, kể ra mình và Akamaru chuẩn bị học tập thông linh thuật. Để Akamaru cùng cầu thần Sơn cầu thần ký kết thông linh khế ước. Aburame Shino đương nhiên là nghĩ bồi dưỡng ra càng nhiều ưu tú côn trùng chủng loại. Sở dĩ hắn ở xin phép qua Iuhi Kurenai lão sư thời điểm, xứng Iuhi Kurenai ăn viên thuốc nhổ nước bọt nam nhân Mitarashi Anko thượng nhẫn ninja vừa lúc cũng ở bên cạnh, nàng đáp ứng rồi Shino giao cho hắn một ít sinh vật thí nghiệm phương thức. Lúc này Aburame Shino còn không biết, từ Mitarashi Anko nơi đó học tập sinh vật thực nghiệm cùng với bên ngoài tương quan nhẫn thuật, cuối cùng tổng thoát không được mở một cái người tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Narashikamaru tìm trong nhà lão cha tiếp tục nghiên cứu gia tộc bí thuật ảnh tử mô phỏng thuật. Xem qua trong hình ảnh đều lộc điệp tổ hợp kỹ năng đạn thịt ung dung cầu. Hắn luôn cảm thấy sáng ý có thừa, có thể cử động tính không mạnh, sử dụng đứng lên nhìn như cả công lẫn thủ. Nhưng trên thực tế đã ném ra đi đạn thịt ung dung linh động tính cùng tốc độ đều rất sai. Hắn thành tựu Nara nhất tộc thiếu tộc trưởng, Inosika trầu đầu não. Không phải, hắn hẳn là thành tựu toàn bộ Konoha đầu não mà tồn tại. Nhất định phải hiểu rõ toàn bộ Konoha nhẫn thuật, ở thời khắc mấu chốt, đem toàn bộ nhẫn thôn lực lượng quấy dày gây dựng lại. Tựa như trong hình ảnh Naruto cùng Sasuke phong độn, viêm độn tổ hợp kỹ năng giống nhau, phát huy ra 1+1 lớn xa hơn 2 hiệu quả. Cự ly này cái quýt mái tóc màu vàng sở hữu Rinnegan nam nhân công kích Konoha tối đa chỉ có 3 năm. Thời gian cấp cho hắn cũng không nhiều. Inosika Châu bên trong Akimichi Choji dự trữ năng lượng rất sung túc. Chỉ là vẫn không có cái gì cơ hội để hắn có thể đủ quên đi tất cả đem những lực lượng kia toàn bộ sử dụng được. Chứng kiến trong hình ảnh, tương lai chính mình bội hóa thuật cư nhiên có thể vượt lên trước lão ba bội hóa thuật sau hình thể cao thấp, Choji cũng bắt đầu tìm kiếm để mình có thể quảng cục nợ. Ở nghỉ tư bên trong một trận đánh tìm kiếm phương pháp đột phá. Vì thế, hắn tìm kiếm Shikamaru trợ giúp. Thế nhưng Shikamaru lại giúp hắn liên lạc Uchiha Sasuke. Nghe nói là để Uchiha Sasuke đạo sư bên trong phân ra một cái. Ngẫu nhiên lấy ảo thuật hiệp trợ Choji minh tưởng. Do đó kích phát trong cơ thể hắn ẩn chứa cự đại tiềm năng. Hyuga Neji khi nhìn đến trong hình ảnh Hyuga Hinata trưởng thành phía sau. Một số thời khắc đối với vận mạng mê man để hắn bàng hoàng. Đi qua hình chiếu, hắn đã biết để Hinata đại tiểu thư trưởng thành đến đây chính là đệ tứ Hokage chi tử Uzumaki Naruto. Đột nhiên đối với Uzumaki Naruto sinh ra hứng thú, Hyuga Neji nhìn lên bầu trời. Nguyên bản thôn dân đều chán ghét yêu hồ tiểu quỷ, lại là đệ tứ mục con trai của Hokage, cái kia nhỏ yếu phải nhường hắn nhìn không thuận mắt ra hòa. Tương lai cư nhiên cũng sẽ lớn lên thành nhẫn giới chiến lực trần nhà. Đây cũng là vận mệnh sao? Thế nhưng nếu như Uzumaki Naruto ở sớm hơn thời điểm liền khuất phục tại vận mạng nói, phía sau lại sẽ như thế nào đâu? Nhớ tới xem phim qua đi. Biết được cha ruột là đệ tứ mục Hokage, mà đệ tam mục cùng Kakashi đám người biết rõ chân tướng nhưng phải giấu giếm hắn thời điểm. Ngay cả nghe được trong hình ảnh Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura cũng muốn tranh đoạt Hokage chi. Vị hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn đột nhiên cảm giác được vận mệnh. Ở mỗi thời mỗi khắc, theo cùng với chính mình tuyển trạch đều ở đây cải biến. Vang lên bên tai phía trước một cái trong hình ảnh. Uchiha Itachi cùng Yakushi Kabuto quyết đấu lúc nói. Bất luận cái gì nhẫn thuật đều nhất định sẽ có nhược điểm. Cá chậu chim lồng cũng sẽ có nhược điểm sao? Neji Bạch Nhãn nhìn về phía cách đó không xa nhị đại mục Hokage Senju Tobirama. Cái này bằng sức một mình. Khai phát ra khỏi vô số nhẫn thuật. Quang cấm thuật đã bị đệ nhất Hokage thu thập ra một bản phong ấn chi thư nam nhân. Nếu như là hắn mà nói. Neji bên cạnh. Rock Lee đương nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém. Khi nhìn đến trong hình ảnh lần này Konoha hạ nhẫn đại triển thần uy. Kamui, lại không có bọn họ khải ban thời điểm. Rock Lee gào thét không đủ thanh xuân. Kém chút bị Maito Gai lôi kéo lại đến cái Konoha 500 quay vòng gì gì đó. Nhưng lãnh tĩnh qua đi. Maito Gai trong lòng thì có chủng dự cảm cực kỳ bất hảo. Lý, Neji, mỗi ngày, các ngươi có thể không nên xảy ra chuyện a. Maito Gai, tốt, từ hôm nay muộn bắt đầu đặc huấn. Lee không thể nghi ngờ là nhất tham gia một cái. Là, vâng, đúng, Gai lão sư. Hắn ở tâm lý phát thệ. Nhất định phải mau sớm nắm giữ bát môn độn giáp toàn bộ yếu lĩnh. Senju Tobirama hướng đôi thầy trò này phương hướng nhìn thoáng qua. Ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Madara tên kia hấp thu 10 vị phía sau. Đôi thầy trò này vì bọn họ mang đến kỳ tích. Nhất là Maito Gai. Ứng phó chết tinh thần sứ ra bát môn độn giáp một tầng cuối cùng thời điểm. Nếu như không có Naruto âm dương độn kịp thời cứu trị. Sợ rằng cái mạng này là tuyệt đối không giữ được. Nghe hầu tử nói tiểu cương ở trên y thuật nghiên cứu tinh thần không thua đại ca cùng Mito tỷ. Vậy không bằng đem đại ca tế bào cùng âm dương độn chuyện cũng giao cho nàng hảo hảo nghiên cứu một. Chút a, đôi thầy trò này, đáng giá sở hữu quang minh hơn tương lai. Mỗi ngày, ta cũng sẽ không thua. Thế nhưng nói thật, ngoại trừ cơ bản huấn luyện cùng với các loại thông linh nhẫn cụ ngoài ý muốn. Nàng còn không có nghĩ đến phát triển tốt hơn phương hướng. Nhẫn cụ con đường này nàng là sẽ không vứt bỏ. Nhưng đến tột cùng như thế nào mới có thể để mỗi cái phương diện đều gần như bình quân nàng đuổi. Kịp những đồng bạn trưởng thành. Neji Bạch Nhãn cùng Nhu Quyền. Lý nỗ lực cùng bát môn độn giáp. Hảo hảo suy nghĩ một chút a. Phương hướng của nàng thuộc về nàng chính mình độc nhất vô nhị thăng cấp phương hướng ở đâu? Shikamaru bị sa nhẫn tam tỷ đệ bên trong Temari va vào một phát. Sa nhẫn thôn cũng sẽ không thua. Temari cười nói, tuyệt đối sẽ không chỉ làm cho các ngươi Konoha chiếm hết danh tiếng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shikamaru vẻ mặt phiền phức chết biểu tình. Nghĩ thầm chính mình dường như cùng cái này sa nhẫn nữ nhân cũng không quen thuộc a. Chớ đem trong hình ảnh thuộc lạc quan hệ đeo vào nơi đây a. Thật là, nữ nhân gì gì đó thật là phiền phức. Không chỉ là Temari, Kankuro cùng Gaara đồng dạng ôm trở nên mạnh mẽ ý tưởng. Nhất là Gaara, xem qua hình chiếu phía sau. Đã từng cảm giác mình có Sukaku quan hệ cường đại đến đã vượt xa quá phổ thông thượng nhẫn ninja. Hắn mới ý thức tới cùng tương lai nhẫn giới chiến lực trần nhà so với. Chính mình còn thiếu rất nhiều chỉ ít trong hình ảnh bát vĩ Killer Bee cùng cửu vĩ Naruto. Đều có thể cùng mình vĩ thú trở thành bạn. Đạt được hoàn mỹ Jinchuriki tình trạng. Không ngừng có lực lượng cường đại. Càng là hoàn toàn thoát khỏi cô độc. Trở thành trên thế giới đặc biệt nhất. Một người chính là hai người tiểu đội chiến lực tổ hợp. Hành. Bản đại gia mới sẽ không giống như bát vĩ giống như cửu vĩ đọa lạc. Giống như ngươi vậy tiểu quỷ. Bản đại gia căn bản nhìn không thuận mắt. Đợi ở chỗ này quả thực để bản đại gia ác tâm chết rồi. Ác tâm. Gaara trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm the thé. Đó là Sukaku tại hắn trong óc nhảy nhót đâu. Gaara suy tư một chút. Ta đây thỉnh cầu Uzumaki Mito giúp ta dùng Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật phong ấn ngươi đi. Chỉ cần ngươi giống như cửu vĩ. Một mực tại bốn. Không trong lồng che ngủ liền sẽ không cảm thấy khó chịu. Ách Sukaku thanh âm đột nhiên dừng lại. Sau đó chính là càng thêm táo bạo. Càng thêm lớn tiếng ồn ào. Ngươi dám phong ấn bản đại gia. Bản đại gia ăn ngươi. Lão tử muốn đoạt đi ý thức của ngươi. Không ngừng giết chóc, ghê tởm a, Gaara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có 10 cấp chủy độn, miệng độn, đến cùng thế nào mới có thể cùng mình vĩ thú hữu hảo giao lưu? Quá khó khăn. Chẳng lẽ muốn học bát vĩ Jinchuriki Killer Bee giống nhau cho vĩ thú hát rap sao? Cảm giác không học được nha. Một đám xem qua hình chiếu. Tăng cường sứ mệnh cảm giác cùng ý thức trách nhiệm các thiếu niên và thiếu nữ. Mang trên lưng tương lai. Cách xa trong hình ảnh kết cục tuyến. Tìm được. Đồng thời quán triệt chính mình nhẫn đạo gia tốc tiến lên. Rất nhanh bọn họ thì sẽ biết. Bọn họ phải đối mặt địch nhân. Khả năng so với cái này điều kết cục tuyến bên trong địch nhân càng thêm mạnh mẽ. Khó có thể ứng đối. Qua đêm này, khoảng cách ngũ ảnh hội đàm. Chỉ còn 2 ngày, căn cứ thủ vệ hòa quốc biên giới ninja tin tức truyền đến. Nhanh nhất xa nhẫn thôn đại biểu đã tiến nhập hòa quốc cảnh nội có một đoạn thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ sẽ trước giờ một ngày đến Konoha. Quan trọng nhất là, bọn họ chuyến này qua đây. Mang đến đệ tứ Kazekick tử vong tin tức. Cùng với, tới một cái vô cùng không phải người. Hôm nay cập nhật, 2, cam hạt rẻ cam đồ ngọt. Cầu tự động đặt nha tương đương cầu bất ly bất khí. Khóc, trước giờ cầu tới nguyệt nguyệt phiếu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.